Chương 2022, bọn hắn là đến giúp đỡ làm vườn. 1. Nhánh hoa bên trên QNZ dần dần kết xuất 9 cái nụ hoa. Bao vây lấy cánh hoa đài hoa có chút cách ra khe hở, để nhân có thể nhìn thấy bên trong màu hồng phấn cánh hoa. Vãng sinh trên quảng trường có nhân kêu to. 9 đoá hoa, Diệp Đại Thần vờ ơ y ma kết xuất 9 đoá hoa so phủ trần lợi hại hơn nhiều mà lại ta thế nào cảm giác Diệp Đại Thần hoa, so phủ trần nhan sắc phải sâu. Ha ha, 9 đoá hoa, nhan sắc tràn đầy cái gì dùng cuối cùng còn không phải sẽ khô héo chính như đám người đoán, tại 9 cái nụ hoa tất cả đều kết thành sau. Thứ nhất đoá hoa nở rộ, thứ hai đoá, thứ ba đoá, thứ tư đoá cu nở dê ẩn ẩn có nở rộ xu thế. Nhưng mà, càng mau ra hơn hiện chính là thứ nhất đoá hoa óng ánh phấn nộn trên mặt cánh hoa, xuất hiện từng cái điểm đen. Cái này rất hiển nhiên là muốn triệu chứng khô héo. Vãng sinh trên quảng trường lập tức tiếng kêu sợ hãi một mảnh, bọn hắn biết, xong đời, Diệp Lương Thần cũng phải thất bại. Dược vương truyền thừa không còn có nhân có thế lấy được. Trên quảng trường Lương Thần đại quân đều nhanh sắp điên, Mộ Nhan mình lại thần sắc bất động. Nàng nhìn trước mắt dần dần khô héo thứ nhất đoá hoa, lại nhìn về phía kia 100 vị tu sĩ chậm rãi biến mất thi thể, có chút vặn lông mày, chỉ có điểm ấy huyết khí, quả nhiên không đủ sao cơ hồ tại nàng vừa dứt lời nháy mắt. Không gian truyền thừa bên trong, 100 cái tu sĩ kim đan phục sinh. Cái này trăm người thần sắc, đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Có nhân tức giận, có nhân nghiến răng nghiến lợi, QNZ có nhân hoảng sợ e ngại. Nhưng trong lúc nhất thời, lại là một người cũng không dám tiến lên. Tại trăm người do dự nháy mắt, thứ nhất đoá hoa triệt để héo tàn, thứ hai đoá hoa chậm rãi nở rộ. Mộ Nhan nhìn về phía cái này 100 nhân, khoe miệng buốc lên một vòng khinh miệt cười, tay trái đang cầm hoa buồn, tay phải lại lần nữa kiếm khí hóa hình. Mới khắp không trải qua thầm nghĩ, 100 cái cường giả a, cứ như vậy trình độ, cũng không cảm thấy ngại tự xưng cường giả hiện tại. Các ngươi còn muốn từ ta cái này, muốn chỗ tốt sao cái này, khinh miệt không đem bọn hắn để ở trong mắt ngựa khí, triệt để đem một bộ phận lớn tu sĩ kim đan chọc giận. Sợ hắn cái cầu, không phải liền là một cái hoàng bao nha đầu sao các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện nàng quanh thân linh lực ít đi rất nhiều, sắc mặt cũng khó nhìn, đừng quên, nàng đã vừa mới tiêu hao đại lượng linh lực, các ngươi không nghe thấy thiên quang khư tuyên bố quy tắc sao nàng ở đây thế nhưng là không thể dùng đan dược. Cũng không thể bổ sung linh lực lời này mới ra, trăm cái tu sĩ kim đan sắc mặt lập tức từ sợ hãi biến thành mừng rỡ. DNG, mà lại lần này, chúng ta không công kích nàng, chúng ta công kích kia linh thực nàng có thế một người ngăn trở chúng ta trăm người công kích, ta cũng không tin, nàng còn có thể một bên bảo vệ trong tay nàng linh thực. Ý nghĩ như vậy, không chỉ chuyển tại cái này 100 cái tu sĩ trong đầu. Liên liên vãng sinh trên quảng trường người, cũng vì Mộ Nhan lau một vệt mồ hôi. Vừa mới giết hết 100 người về sau, Mộ Nhan khí tức không vân, sắc mặt tái nhợt dáng vẻ còn tại trước mắt. Diệp Đại Thần tự nhiên là cường đại, có thể tùy ý diệt sát 100 cái cùng giai tu sĩ. Nhưng coi như mạnh hơn, không có linh lực bổ sung, có thể kiên trì bao lâu đâu lần này, Diệp Đại Thần nhất định sẽ thất bại ai nhưng mà, sự thật lại một lần nữa ngoài tất cả mọi người dự kiến. Làm Mộ Nhan lần thứ hai đem cái thứ 100 tu sĩ kim đan biến thành thi thể, đổ vào máu chảy thành sông trên mặt đất lúc. Không gian truyền thừa trong ngoài, một mảnh lặng ngắt như tờ. Vãng sinh trên quảng trường nhân quả thực nhìn trợn tròn mắt. Lại giết một vòng thật lại giết một vòng a cái này mẹ hắn đến cùng phải hay không nhân a cùng giai vô địch trong đám người, đột nhiên có nhân hét lên một tiếng. Thấu chương xong.